khiến Chu Hằng vui mừng là Hồng Thiên Phong cũng đến, mang theo người nhà của hắn. Đây là hắn cố ý nhắc nhở Thiên Bảo Các, đồng dạng còn để Thiên Bảo Các dẫn theo toàn bộ người Hắc Thủy Điện lại đây. Hắn cũng không phải một người quên chuyện cũ. Đương nhiên còn có Thượng Thiên Võ Các. Tuy nhiên thực lực cái võ đạo thánh địa này cường đại, căn bản không cần Thiên Bảo Các đi sắp xếp. Liên tục có người rời khỏi Huyền Càn Tinh, nhưng đối với dân cư toàn bộ Huyền Càn Tinh mà nói, số lượng này lại bé nhỏ không đáng kể. Nhà quyền thế Thiên Yêu Đế Triều, Dạ Ma Đế Triều cũng đến. Vị Thiên Yêu tộc Thiên Tôn kia đối với Chu Hằng hiện giờ càng thêm tán thưởng, cho rằng Chu Hằng rất có phong phạm vạn cổ đại đế. Sau đó, hải tộc cũng đến, đồng dạng mang đến từng bó lớn linh thạch thượng phẩm. Ngao Không Sơn chỉ tới kịp gặp mặt cùng Chu Hằng một lần rồi chảy nước mũi bị đưa đi Long Hà Đại Lục. Vị hoàng đế hải tộc Ngao Quảng Long cũng không lưu lại, là thiên tôn thứ nhất rời đi Huyền Càn Tinh. Sau khi tinh môn mở ra từ lần đầu tiên không có đình chỉ vận chuyển, không ngừng cuồn cuộn đưa một đám lại một đám người đi tới Long Hà Đại Lục. Vô tình, nửa năm qua, toàn bộ môi trường Huyền Càn Tinh cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, khoảng cách hoàn toàn phá diệt gần trong gang tấc. Linh thạch thượng phẩm hữu hạn, không có linh thạch thượng phẩm thì không thể khởi động tinh môn. Chu Hằng thậm chí cống hiến toàn bộ linh thạch thượng phẩm trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp ra ngoài, nhưng đối với hoàn cảnh hiện giờ mà nói lại như muối bỏ biển, căn bản không được tác dụng gì. Đối với chuyện này, Chu Hằng cũng không có cách nào. Hắn không phải thánh nhân, gánh vác không được trách nhiệm lớn như vậy. Chu tiểu tử, tinh hạch sắp xuất thế, đến lúc đó ngươi đối mặt với chủ nhân bốn đại tử địa, có mấy phần nắm chắc? Con lửa đen khó được nghiêm chỉnh một hồi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, ngươi bảo ta cũng dùng tinh môn rời đi sao? Chu Hằng hỏi lại, nhẫn nhất thời cũng không sao. Con lửa đen lớn tiếng, ngươi thiên tư chắc tuyệt, không có tinh hạch cũng không phải không có hy vọng thành tựu chân tiên, không cần thiết đánh bừa cùng chủ nhân bốn đại tử địa. Chu Hằng im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Năm đó vạn cổ đại đế cũng chưa thể trấn áp bọn họ. Con lửa đen tiếp tục khuyên bổn tọa thừa nhận, tư chất của ngươi còn ở trên vạn cổ đại đế, nhưng ngươi bây giờ còn chưa tiến vào hóa thần cảnh, chống lại bốn lão quái vật kia hoàn toàn không có phần thắng. Chu Hằng lại lắc lắc đầu, nói, con lửa, ngươi còn không biết thực lực chân chính của ta. Con lửa đen chỉ biết là hắn rất cường đại, nhất là lực phòng ngự, nhưng cũng không biết thể chất của hắn đã đạt đến trình độ pháp khí hóa thần cảnh, dù là chuẩn tiên hai kiếp cũng không thể đánh thương hắn với lực lượng thuần túy. Mấu chốt chính là, chủ nhân bốn đại tử địa nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như hóa thần cảnh, thời gian duy trì ở trạng thái mạnh nhất chắc chắn sẽ không dài. Hơn nữa, ta cũng cần tiến hành chiến đấu mới có thể nhận được đầy đủ áp lực, nhân cơ hội đột phá hóa thần cảnh. Chu Hằng còn nói thêm, Chu tiểu tử, bổn tòa cảm thấy ngươi đang chơi với lửa. Con lửa đen ngừng một chút, dù ngươi có thể tiến vào hóa thần cảnh, nhưng vừa mới đột phá sao có thể so sánh cùng bốn lão quái vật kia. Đến lúc đó Huyền Càn đại lục hỏng mất, ngươi làm sao bây giờ? Cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh thì thế nào, ở trong vũ trụ tối tăm bát ngát còn không phải chỉ có chờ chết. Chu Hằng cũng hiểu được điểm ấy. Bởi vậy nếu hắn lưu lại tham dự tranh đoạt tinh hạch nhất định phải thành công. Nếu không, cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên ở trong tinh không lạnh như băng. Vũ trụ mịt mờ khô kiệt, không có một tia linh lực, tự nhiên không có khả năng tồn tại khả năng tiến thêm một bước. Bay lơ lửng ở trong đó chỉ có chờ chết. Nhưng hắn nhất định phải đỏ sức đánh một trận, không chỉ là vì mình, còn vì muốn ngăn cản bốn lão quái vật kia. Ở phía trước đại lục hủy diệt tháo tinh môn ra, nói không chừng còn có thể vận chuyển bình thường, cho mình một đường lui. Ngày mai ngươi và các nàng hoặc thiên cùng nhau rời đi. Chu Hằng quyết tâm đã định, nhưng hắn không thể để cho các nàng ứng mộng phạm, phong liên tình bồi tiếp chính mình mạo hiểm lớn như vậy. Trước kia không có cách nào, hiện tại đã có tinh môn, vậy hắn tự nhiên phải làm ra an bài khác. Phi, đây chính là tiên duyên a. Bổn tọa làm sao có thể buông bỏ. Con lửa đen lập tức chửi thề. ngươi thật không muốn sống nữa. Không phải có tiểu tử ngươi ở phía trước sao? Bổn tọa liều mạng, thật phải xong đời. Bổn tọa cũng sống lâu hơn ngươi nhiều năm, không thua thiệt. Nếu tiểu tử ngươi mạng lớn phúc lớn, cướp được tiên duyên, bổn tọa chẳng phải cũng có thể thơm lây. Nói đến cùng, đầu con lừa đê tiện này vẫn lòng tham vô đáy. Chu Hằng không nói gì, hắn đi gặp chư nữ Ứng Mộng Phạm, An Ngọc Mị, nếu muốn thuyết phục các nàng xuyên qua tinh môn rời đi. Nhưng các nàng lại không có một ai đáp ứng, đều nói nếu mất đi Chu Hằng, như vậy các nàng còn sống cũng không có ý tứ. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều thật tâm, tỉ như Lan Phi cùng Nam Cung Nguyệt Dung, các nàng đã lên thuyền giặc. Lúc này nếu nói chẳng phải sẽ bị những người khác mắng chết. Hơn nữa, Chu Hằng chuyên sáng tạo kỳ tích, nói không chừng có thể đoạt được tiên duyên. Chu Hằng thành tiên, các nàng cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Đây là đang mạo hiểm, nhưng đồng dạng cũng là một cái kỳ ngộ. Bây giờ việc có thể làm đều đã làm, còn dư lại chính là chờ tinh hạch hoàn toàn thành hình, cũng chính là huyền càn tinh tận thế. Đây thật ra là một cái bi kịch. Tinh hạch có thể cho hóa thần cảnh thiên tôn đi ra một bước cuối cùng, phi thăng thành tiên, nhưng giá phải trả lại là tất cả sinh linh một cái tinh cầu diệt sạch. Hơn nữa, không cách nào tránh khỏi. Lại nửa tháng sau, Chu Hằng tắm ánh mặt trời ở đỉnh núi, thể ngộ nhân sinh triết lý, để cầu sớm ngày bước ra một bước cuối cùng. Nếu hắn có thể có được tu vi hóa thần cảnh, có thể hoàn toàn không sợ chủ nhân bốn đại tử địa. Bẩm đại nhân, có khách cầu kiến. Chu Hằng tỏa chấn như thế, tự nhiên sẽ có thế lực lấy lòng hắn, an bài cho hắn rất nhiều người hầu, thậm chí rất nhiều vẫn là con cháu ưu tú trong gia tộc, nữ có nam có. Nam hy vọng có thể giống Tang Thanh Sơn kết làm giao tình với Chu Hằng, mà nữ hy vọng bị Chu Hằng chọn chúng, từ nay về sau chim sẻ thay đổi phượng hoàng. Chu Hằng cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn tự xưng là cố nhân của đại nhân, họ Phương, Phương Hà Thanh. Người hầu nghiêm nghị nói, Phương Hà Thanh, thật đúng là cố nhân. Lần đầu tiên Chu Hằng gặp được Phương Hà Thanh là bởi vì phụng lệnh Hàn Thương quốc chủ tiến đến nghĩ cách cứu viện công tử ăn chơi Lưu Duyệt của Lưu gia. Nếu không phải thực lực Chu Hằng cường đại, cứu binh bọn họ phái đi cũng bị một lưới bắt hết. Lần thứ hai là bởi vì phát hiện một tòa quạng mỏ linh thạch, bốn tiểu quốc vì thế triển khai tranh đoạt. Phương Hà Thanh mang theo muội muội cùng nhau trình diện. Người này là một trí giả, chỉ là tầm quan trọng vũ lực thế giới này vượt qua xa trí mưu. Kế hoạch kín đáo hơn nữa, gặp được thực lực tuyệt đối vẫn chỉ có nước không chịu nổi một kích. Chu Hằng không khỏi có vài phần hứng thú, nói, mời hắn đến đây đi. Vâng, đại nhân. Người hầu xoay người rời đi. Không bao lâu, nghe được hai tiếng bước chân vang lên, người đã dẫn tới. Chu Vinh, Phương Hà Thanh ôm quyền ở phía sau hắn, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chu Hằng mặt không đổi sắc, nói, Phương Hà Thanh, lá gan ngươi không nhỏ. Giữa các võ giả nặng nhất thực lực, Phương Hà Thanh tiến cảnh không tính là chậm, nhưng tu vi ích địa cảnh so sánh cùng Chu Hằng kém bao nhiêu. Hắn cũng không phải không biết địa vị Chu Hằng bây giờ như thế nào, từ Chu Vinh cũng không thể kêu bậy. Ta tin tưởng, Chu Vinh cũng không phải một người bảo thủ không chịu thay đổi. Nếu ta xưng Chu Vinh một tiếng tiền bối hoặc đại nhân, nói vậy mới có thể chọc cho Chu Vinh mất hứng đi. Phương Hà Thanh mỉm cười, trên mặt tràn đầy biểu tình tự tin. Chu Hằng đứng lên xoay người, cười cười đối với Phương Hà Thanh. Hắn và Phương Hà Thanh chưa nói tới ân oán, tương phản còn thưởng thức nhau. Đáng tiếc sau khi hai người xa cách lần thứ hai, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ đã một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Phương huynh, mời ngồi. Chu Hằng chỉ bên trên một tảng đá, đợi cho Phương Hà Thanh ngồi xuống. Hắn nói, Phương huynh tìm ta là vì chuyện gì? Ta cần hai cái danh ngạch đi tới Long Hà Đại Lục. Phương Hà Thanh giơ hai ngón tay lên. Nga, Phương huynh dựa vào cái gì cho rằng ta đáp ứng ngươi? Ta có thể dùng nơi hạ lạc của Ứng Thừa Ân để trao đổi. Phương Hà Thanh mỉm cười, dường như đang nắm giữ hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, trận chiến cuối cùng với Ứng Thừa Ân. Phương Hà Thanh vừa nói như thế, Chu Hằng liền hiểu, nguyên lai tên này đã sớm đầu phục. Ứng Thừa Ân, cũng đúng, hắn mưu lược như vậy đối với Ứng Thừa Ân muốn tạo nghiệp kiêu hùng mà nói quả thật quý báu. Bởi vì dù Ứng Thừa Ân có đại tướng tài như thế nào, dù sao đây vẫn là thế giới với thực lực thân thể xưng tôn. Ứng Thừa Ân làm chủ tướng nhất định phải có được tu vi mạnh nhất, quyết định đại bộ phận thời gian hắn phải đốt trên tu luyện, mà không có quá nhiều thời gian vụn vặt đi xử lý chuyện vụ Thiên Ân giáo. Phương Hà Thanh không thể nghi ngờ là người thay thế tốt nhất. Nói như thế, tên này hẳn sống rất thoải mái. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, không khỏi hơi sững sờ, nói, Phương Huynh cũng không thu hoạch huyết mạch lực ứng ra. Phương Hà Thanh cười cười, nói, thời điểm mới vào Thiên Ân giáo, Ứng Thừa Ân còn không có năng lực trao tặng những người khác huyết mạch lực, mà khi hắn có năng lực này, ta cũng nghe nói ân oán giữa Chu Huynh với Ứng Thừa Ân, bởi vậy ta tạ tuyệt ý tốt của Ứng Thừa Ân. Chu Hằng nói thầm, nếu ngươi đáp ứng nói không chừng lúc này đã bị Ứng Thừa Ân cắn nuốt. Tuy nhiên, Phương Hà Thanh là mưu lược hình người, phỏng chừng Ứng Thừa Ân cũng không ngu như vậy. Nhưng nói đi nói lại, trước kia Ứng Thừa Ân khẳng định không biết Huyền Càn Tinh sắp tan vỡ, lập được cơ nghiệp ở trong này thì thế nào. Khi Đại Lục Băng Diệt đến, bất kỳ kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại cũng chỉ sẽ tan chảy làm một tràng mây khói mà thôi. Nói như vậy, địa vị Phương Hà Thanh không còn trọng yếu nữa, bởi vì Ứng Thừa Ân không thể mang theo đại quân tiến vào tiên giới. Cho nên, Phương Hà Thanh mới có thể dứt khoát quyết nhiên chối bỏ Thiên Ân giáo, với nơi Ứng Thừa Ân hạ lạc xem như trao đổi, cầu lấy hai cái danh ngạch đi tới Long Hà Đại Lục. Ứng Thừa Ân ở đâu? Chu Hằng trực tiếp hỏi, với cảnh giới hắn bây giờ đã không cần quanh co lòng vòng. Long Tiên Sơn, Thiên Đình Cốc. Phương Hà Thanh cũng rất thức thời. Hắn cũng biết, nếu Chu Hằng muốn đổi ý, hắn căn bản cũng không có năng lực làm gì. Bởi vậy, còn không bằng hoàn toàn tín nhiệm Chu Hằng, đem hết thảy ký thác vào trên Chu Hằng. Phương Hà Thanh là người thông minh, vài lần giao tiếp cùng Chu Hằng, đối với tính cách Chu Hằng cũng có hiểu biết. Chu Hằng gật gật đầu, nói, ngươi ở nơi này thêm mấy ngày, ta đi giết một người. Hắn mặc dù không nói giết ai, nhưng nếu Phương Hà Thanh không ra đoán là Ứng Thừa Ân, vậy thì thật là thông minh toàn bộ sinh trưởng ở trong não chó. Chỉ là Ứng Thừa Ân đường đường là thiên tôn, giọng của Chu Hằng lại miêu tả khinh đạm, phảng phất dường như làm thịt một con heo, khí phách kia khiến Phương Hà Thanh không khỏi bút lòng. Nếu lúc này Chu Hằng tung cành ô liu, Phương Hà Thanh tất nhiên sẽ không chút do dự vùi đầu vào dưới trướng hắn. Đáng tiếc, Chu Hằng cũng không có hứng thú một chút đối với thành lập kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại. Hắn theo đuổi là thực lực bản thân cường đại. Chu Huynh cứ tự tiện. Phương Hà Thanh vội vàng đứng lên, tuy rằng vẫn miệng nói Chu Huynh, nhưng trong giọng nói đã mang theo kính sợ rõ ràng. Chu Hằng đi ra hai bước, đột nhiên quay đầu, nói, Phương Huynh, nếu ngươi ngay từ đầu không nói điều kiện với ta, mà trực tiếp đưa ra yêu cầu, lúc này ngươi cũng đã ở Long Hà Đại Lục. Nói xong, dưới chân hắn giẫm một cái, đã bay lên trời. Phương Hà Thanh không khỏi cứng lại, sau đó cười khổ một tiếng. Ý tứ Chu Hằng rất rõ ràng, nếu ngay từ đầu hắn với thân phận cố nhân đi gặp Chu Hằng, như vậy Chu Hằng cũng sẽ với đợi hắn với tình cảm bạn cũ, không cần bất kỳ điều kiện gì, không cần bất kỳ trao đổi. Bởi vì mọi người là bằng hữu, giữa bằng hữu lại nói điều kiện làm gì? Chính mình, đúng là vẫn còn không đủ lý giải Chu Hằng a. Phương Hà Thanh thở dài, thực ra cũng khó trách, lúc này thực lực Chu Hằng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với đối phương, nếu không nắm chút lợi thế trong tay, hắn dám tùy tiện nói điều kiện về phía một vị thiên tôn sao? Đáng tiếc a, hắn vốn có thể làm bằng hữu một vị thiên tôn. Hai người làm chàng giao dịch qua đi tự nhiên là hết. Chu Hằng ra đi một mình lẻ loi, lần này không phải tầm bảo mà là trả thù, bởi vậy không dẫn theo con lừa đen. Bên Thất Lộc Sơn có hai đại thiên tôn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Xí Diễm Yêu Tôn tòa chấn, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa, Độc Miểu Thiên Tôn, tử vong thiên tôn tới tìm thù, Hoặc Thiên cũng không phải ngồi không. Hắn có thể thoải mái mà đi ra ngoài. Ấn oán giữa hắn cùng với Ứng gia cũng nên phết một dấu chấm hết. Nếu để cho Ứng Thừa Ân theo Huyền Càn Tinh băng diệt mà chết già ở trong vũ trụ lạnh như băng, đây không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Chu Hằng đằng đằng sát khí, một đường thẳng tiến Long Tiên Sơn. Hắn không tin Phương Hà Thanh dám lừa gạt mình. Hiện tại Ứng Thừa Ân nếu tấn công Thất Lộc Sơn, lực lượng nơi đó đủ để cho Ứng Thừa Ân khóc lên. Long Tiên Sơn, trong truyền thuyết, nơi này từng là nơi thần long nằm ngủ. Tuy nhiên cho dù là rồng cũng là một rồng lười, suốt ngày ngủ, nhỏ nước miếng tưới lên núi, cuối cùng có tên Long Tiên Sơn. Đặc sản nơi này chính là Long Tiên Quả, nghe nói trong quả có một tia chân long lực, nhưng tương đối hy hữu. Hơn nữa yêu thú nơi này hoành hành, thậm chí có tồn tại khủng bố cấp bậc thần anh cảnh. Bởi vậy, biết rõ ràng nơi này có Long Tiên Quả cũng không có thế lực dám chiếm nơi này. Nhưng bây giờ bất đồng, theo từng vị thiên tôn xuất thế, ngày xưa yêu thú thần anh cảnh gần như không thể địch cũng không đáng sợ như vậy. Núi này rất lớn, nhưng có địa chỉ Thiên Đình Cốc nên dễ dàng tìm hơn nhiều. Chu Hằng tới phía trước khe núi nhỏ nơi này. Thiên Đình Cốc nói là sơn cốc, không bằng nói là một cái thung lũng to lớn, địa vực trong cốc rộng rộng rãi vô cùng, bởi vì bốn bề toàn núi, nhiệt độ không khí nơi này bốn mùa như xuân, trong cốc trăm hoa đua nở, vạn cây cạnh xuân, giống như thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, cái nơi tao nhã này hiện tại lại thành chỗ ẩn náu của lũ chó. Chu Hằng sải bước đi vào, thần thức buông ra, bầu trời vạn dặm, ngàn dặm trong lòng đất, tất cả khí tức sinh mệnh đều khó trốn hắn nắm giữ. Quả nhiên có rất nhiều người. Ứng Thừa Ân, đi ra chiến một trận đi. Chu Hằng lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm như sét đánh chín tầng trời chấn. Thật to gan, cũng dám một mình đánh tới địa bàn của ta. Thanh âm của Ứng Thừa Ân cũng vang lên, trầm thấp rồi lại chói tai. Có cái gì không dám, đi ra cho ta. Chu Hằng quát to, hai tay chảo hư không, một mảng thổ địa lớn bị hắn ngạnh sinh đào lên, giống như núi nhỏ. Hắn tiện tay ném một cái, toàn núi nhỏ này liền bị hắn ném ra ngoài, uỳnh uỳnh rơi trên mặt đất, chấn toàn bộ sơn cốc đều rung động. Chu Hằng hét lớn, một bên nhặt lên từng mảng đất lớn, mà bốn phía sơn cốc truyền đến từng đạo đạo tiếng vang. Cả người hắn tản ra ánh sáng vàng lóa mắt, dường như thiên nhân hạ phàm, phóng xuất ra khí thế phách tuyệt vô song. Ta chính là một người một quyền một kiếm, dám sấm đầm rồng hang hổ, mà ngươi Ứng Thừa Ân dám ra đây chiến một trận. Thình thịch, một tiếng nặng nề, mặt đất rạn nứt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên cao, cả người quấn vòng quanh hào quang màu xám bạc, cũng có khí thế ma thần khủng bố. Ứng Thừa Ân, ngươi rốt cục chịu đi ra. Chu Hằng cười to, phóng người lên đánh tới đạo bóng người màu xám bạc. Đáng ghét. Ứng Thừa Ân thét dài không dứt, giơ cao hai đấm đánh trả Chu Hằng. Gần một năm trôi qua, hắn quả nhiên lấy được tiến bộ dài, cắn nuốt huyết mạch lực không hổ là bí thuật thời kỳ viễn cổ. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể so sánh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Không biết tên này cắn nuốt bao nhiêu người. Ứng Thừa Ân huy động hai đấm liên tục, trên nắm tay đều sinh ra một cây gai xương dài chừng 3 xích, một quyền tung ra, gai xương dương động ánh sáng màu bạc, có khí thần thánh lưu chuyển. Nói là quyền, còn không bằng nói là kiếm, một quyền đánh ra chính là một kiếm vung lên. Chu Hằng cao giọng cười to, phồng lên hai đấm không chút nào yếu thế tiến hành đánh cứng rắn đối kháng với Ứng Thừa Ân. Loại đối kháng hoàn toàn không có kỹ xảo là thứ hắn thích nhất. Hai người đại chiến, thực lực Ứng Thừa Ân xuất hiện tăng trưởng cực lớn, mỗi một quyền đánh ra đều kéo gió nổi lên mây mù biến sắc. Xương gai bạc giống như có thể cắt qua không gian, trực tiếp phá hư thành tiên, cường thế vô cùng. Mà lúc này Chu Hằng cũng đạt tới thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, đụng đến cánh cửa hóa thần cảnh, với linh lực hắn tích lũy, trình độ man lực, đồng dạng phóng xuất ra lực lượng vô cùng bàng bạc. Ở lực lượng, vẫn là Ứng Thừa Ân hơi chiếm thượng phong, nhưng bởi vì lực phòng ngự kinh khủng của Chu Hằng, trong khoảng thời gian hai người tám lạng nửa cân,

toàn bộ huyền càn tinh sôi trào ở trong nháy mắt. Tất cả có tư cách biết huyền bí thiên tôn vị lộ ra vẻ khiếp sợ tuyệt đối. Dao động quá cường đại đến làm cho bọn họ đều có loại kính sợ nằm đầy đất, thành kính kính bái vô thượng. Những cường giả thời kỳ thượng cổ thông qua thời gian nguyên dịch phong ấn mà đến các càng thêm giật mình, bởi vì đại bộ phận bọn họ đều trải qua năm tháng vạn cổ đại đế đắc đạo, tinh tường nhớ rõ lúc trước vị vạn cổ đệ nhất đế kia tiến vào thiên tôn vị, chấn động giữa thiên địa, xa xa không kịp lần này. Làm sao có thể? Đây chính là vạn cổ đệ nhất đế a. Nhìn xa ra, có vị thiên tôn nào đạt tới địa vị vạn cổ đại đế, thắng được đế danh? Chỉ bằng bốn chữ vạn cổ đại đế có thể ép vỡ trời xanh. Nhưng bây giờ, vạn cổ đại đế bị nhẹ nhàng vượt qua. Tân đế đăng cơ, vạn cương cộng bái. Thần quang trong ánh mắt Chu Hằng nổ bắn ra vạn dặm, thẳng phá địa tâm, thẳng xuyên vòm trời. Hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ cơ hội đột phá. Áp lực của ứng thừa ân thực ra không đủ để hắn đột phá, nhưng Chu Hằng tự tạo áp lực cho mình, không phải áp lực một đường sinh tử, mà là sỉ nhục. Hắn sao có thể thua ứng thừa ân? Bại bởi ứng thừa ân, đây là chuyện vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể nhận. Hoặc là nuốt vào nhục nhã vô cùng, hoặc là đột phá, đả bại kẻ địch vốn có xưa nay. Ứng thừa ân là kỳ tài, hắn chẳng lẽ không đúng? Toàn thân Chu Hằng lưu chuyển ánh sáng vàng, khí tức chí tôn chí cường cuồn cuộn không ngừng tràn đầy ra. Hắn đứng ngạo nghễ, trong mắt chớp động nhật nguyệt tinh tú, vũ trụ tiêu tan. Đây là thời khắc trọng yếu nhất. Ứng thừa ân trồi hai mắt lên. Dưới áp lực của hắn, Chu Hằng không ngờ cũng muốn đột phá. Phía trước chính hắn đột phá ở dưới áp lực Chu Hằng, để hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đây mới thật sự là thiên tài, ở dưới áp lực chẳng những không khuất phục, ngược lại khỏe mạnh đứng thẳng, thực hiện tự mình đột phá. Nhưng Chu Hằng cũng đồng dạng làm xong điểm ấy, khiến hắn cực độ khó chịu. Tương đương với nói, tư chất Chu Hằng không kém hắn chút nào. Hơn nữa, hắn đột phá chỉ là tiểu cảnh giới, Chu Hằng lại là đại cảnh giới. Hai người có thể đánh đồng sao? Tuyệt đối không thể để cho Chu Hằng được như nguyện. Giết giết giết, chỉ cần giết hắn, chính mình vẫn là đệ nhất thiên tài. Hiện tại Chu Hằng đang sắp đột phá, nếu vượt qua, hắn chính là thiên tôn chân chính. Trong quá trình này, không thể nghi ngờ bị vây trạng thái suy yếu nhất. Muốn tránh cái trạng thái suy yếu này cũng được, đó chính là mạnh mẽ áp chế không đột phá. Nhưng kể từ đó lại phải đợi cơ hội tới, không biết phải chờ tới năm tháng nào. Vô luận như thế nào, ứng thừa ân cũng sẽ không cho phép Chu Hằng đột phá thiên tôn chân chính. Không chỉ là vấn đề mặt mũi mà nó thậm chí uy hiếp được tính mạng của hắn. Thiên tôn mạnh như vậy xuất thế, thế gian ai có thể ngăn? Chu Hằng, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Ứng thừa ân hét lớn, hai đấm múa may gấp hơn. Chu Hằng không nói gì. Hai đấm dựa vào bản năng vũ động, tâm linh. Thần trích hoàn toàn lui vào thức hải, bắt đầu lột xác sau cùng. Thần anh trưởng thành, tức là hóa thần. Trong tâm linh hắn có vô số hiểu ra, không quan hệ với đại đạo thiên địa, bằng không hắn căn bản không khả năng bị hạn chế thời gian lâu như vậy. Đây là một loại cuộc sống lịch duyệt, sanh con dưỡng cái, là hắn còn chưa trải qua. Bởi vậy hắn chậm chạp không thể đột phá. Trong thức hải, tiểu nhân màu vàng đi vào trạng thái ngủ say, trên thân kết nổi lên từng tầng một nhau thai, trong nháy mắt hoàn toàn không thể thấy nữa. Thật giống như một lần nữa về tới kết thai cảnh, đổi lại bất cứ người nào, cử động như vậy cùng tự sát không có gì khác biệt. Nửa bước tiên nhân tu chính là cái gì? Thần trích a. Hiện tại thần trích ngủ, tương đương tự hủy chiến lực, có kẻ ngốc như vậy sao? Thần trích chồng với linh lực, chiến lực tăng lên cũng không phải là một bậc đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Đây cũng là vì cái gì thể chất thiên tôn không có cách nào so sánh cùng thiên tôn linh lực. Lúc trước ứng thừa ân yếu như vậy đều có thể áp đảo Chu Hằng ở lực lượng, là bởi vì như thế. Nhưng cũng đúng như vậy, thể chất Chu Hằng đã một cước bước vào hóa thần cảnh trước thời hạn. không vận dụng thần trích đối với chiến lực của hắn cũng không ảnh hưởng 100%, nhiều nhất chỉ giảm xuống 2-3 thành thôi. Phốc phốc phốc, gai xương màu máu của Ứng Thừa Ân đột kích, không ngừng chế tạo miệng vết thương ở trên người Chu Hằng. Hắn muốn dồn tạo đầy đủ áp lực, bức Chu Hằng ra trạng thái đột phá. Chu Hằng như cái xác không hồn, hai đấm huy động, lại hoàn toàn không phải chịu ý thức chủ đạo, mà là bản năng võ giả. Chỉ cần Ứng Thừa Ân công, hắn sẽ tự động phòng ngự. Nhưng trạng thái như vậy lại có thể địch nổi Thiên Tôn, vô số đạo huyết kiếm hoa bắn ra từ trên người hắn. Ứng Thừa Ân lại là không hề vẻ đắc ý, bởi vì hắn nhìn như chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, khả gai xương màu máu cũng chỉ có thể thương tổn được Chu Hằng da thịt, lại chém không ra xương của hắn. Thần cốt không hủy, như thế nào giết được nhân? Tiểu tử này thân thể cường độ cũng quá biến thái đi. Chu Hằng đắm chìm trong thế giới của mình, trong linh lực của hắn tích lũy đã cũng đủ, hiện giờ thần trích cũng đi ra một bước cuối cùng, sắp hóa anh trưởng thành, hóa thần cảnh đại môn đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở, mở rộng không gian đan điền. Ý hắn niệm động truyền, khổng lồ nội thế giới bắt đầu rồi ầm ầm kịch biến, mặt đất càng thêm ngưng thật, bầu trời càng thêm trống trải, núi sông tráng lệ, biển rộng bốn bề sóng dậy, đại đạo chấn minh không ngừng bên tai. Kết thai, thần anh, hóa thần tuy rằng đều là nửa bước tiên nhân, lại có khác nhau trên bản chất. Chỉ có bước vào thiên tôn vị mới nhận được đại đạo thiên địa nhận, là vương một cái tinh cầu. Toàn bộ huyền càn tinh ở trước mặt của Chu Hằng triển khai tất cả huyền bí. Ở trước mắt Chu Hằng, giữa thiên địa hiện lên vô số đạo kim sắc văn lộ, dường như một tấm mạng nhện to lớn, che lấp cả cái tinh cầu. Chính là thiên đạo. Văn lộ màu vàng tràn đầy tôn nghiêm vô thượng, vượt qua xa trình tự hóa thần cảnh, thậm chí vượt qua xa hai vị tiên nhân Cổ Viêm, Khổng Ngạo Côn. Tiên cũng có sinh tử, bị quản chế bởi đại đạo. Chu Hằng đột nhiên phát lên một loại hiểu ra, nếu hắn cường đại đến có thể xé rách đại đạo thiên địa, không phải có thể chân chính đánh vỡ số mệnh sinh lão bệnh tử, thành tựu không già không chết, không hỏng không hủy. Điều này huyền bí như phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt biến mất trong mắt Chu Hằng, thiên địa lập tức khôi phục nguyên trạng.